Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 650, cửu ca không phải mèo bệnh. Lý tướng quân, Vương Mãnh gặp trên xe ngựa hạ nhân đến từ sau. Thần sắc trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Vương Mãnh, chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên trên xe nghe được vừa tài mọi người ở giữa đối thoại. Cũng đại khái đoán được những người này ỷ vào. Lại là cái kia Tần thừa tướng sao? Chính mình cùng này Tần thừa tướng cùng đại hoàng tử tựa hồ có không giải được thù. Đi tới chỗ nào đều có thể đụng đến đến. Mặc dù Thiết Cường Long không ép địa đầu xà. Thế nhưng là cửu ca là Cường Long sao? Cửu ca là Mãnh Long có được hay không? Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi xuống xe ngựa. Đi vào chúng ta bên cạnh. Nhìn lấy chính đang áp sát binh sĩ mang trên mặt vẻ mỉm cười. Mày kiếm vẩy một cái, tướng quân tại hạ thủ hạ không hiểu chuyện. Vừa tài sự tình còn tha lỗi nhiều hơn. Không biết tướng quân quý danh a. Mọi người tại đây ai cũng không nghĩ tới vừa tài ở trên xe ngựa này một tiếng kinh hô. Hiện tại thế mà phong cách vẽ đột biến. Lý Mộc Nhiên cười theo nói chuyện. Người nhìn ta cứ nói đi. Mặc kệ là nơi nào đến. Đến cái này Lạc Dương Thành đến còn không phải cho Trần Tường mấy cái chút tình mọn người nào. Thuyết không phải đâu, mới vừa rồi còn coi là cái này Tô Châu Thái Thú có chút ngạo cốt. Không nghĩ tới cũng là quả hồng mềm, cũng là ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có người cho chúng ta ra mặt đâu, không nghĩ tới. Ai, thời gian khổ cực khi nào mới có thể đến đầu, đông đảo bách tính ngày bình thường thụ quen những này binh sĩ khuất nhục. Hôm nay chỉ mong có thể có một người làm chút ra mặt sự tình. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên sau khi xuống xe lại là lần này tràng cảnh. Tự nhiên là lắc đầu thở dài. Bất quá bọn hắn nhưng không có làm sao đến. Dù sao đại hán bách tính cũng là mộc mạc. Mà này dẫn đầu binh sĩ nghe xong mới vừa rồi còn có chút e ngại Vương Mãnh Khổng Vũ hữu lực. Giờ phút này lại là chậm rãi lớn lối. Ngữ khí càng là có chút không ai bì nổi. Ngươi chính là trong miệng nàng Thuyết Lý tướng quân sao? Đem Kinh Châu thành thái thú cho ta kêu đi ra, nhà a. Các ngươi có thể nghe được người bị hại lời nói. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Lạc Dương cũng là Lạc Dương. Tại Kinh Đô cũng là Kinh Đô. Không nghĩ tới liền liền một cái thủ thành binh sĩ cũng dám đối cái này chủ một tòa thành nói như. Thế, quân gia không có ý tứ. Tô thái thú hai ngày trước cũng đã đến trong thành Lạc Dương. Hôm nay xe ngựa này bên trong không có thái thủ đại nhân, không tệ. Xuất hành hợp lý, không phải vậy vốn là cùng nhau xuất phát. Chỉ là đến bên trong đoạn lộ trình thời điểm. Thức tỉnh nói tới trước Lạc Dương đánh điểm trên dưới. Bởi vậy dẫn đầu rời đi trước. Mà Lý Mộc Nhiên thì là mang theo Tô Tuân còn lại đội xe. Chậm rãi hướng về Lạc Dương xuất phát. Này thủ thành binh sĩ lúc đầu đối với cái này Tô Tuân còn hơi có nghe thấy. Thế nhưng là giờ phút này nghe xong Tô Tuân không tại lập tức trong đội xe. Này nhưng trong lòng thì không có một tia cố kỵ. Thần sắc trên mặt đã phách lối không so ra, nguyên lai Tô Thái Thú không tại xe ngựa bên trong. Đã như vậy, vậy ta cần phải lục soát xe. Nghe hắn lời nói, người không phải vậy trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Sau đó ấp úng nhỏ giọng đường, quân gia. Ta ở trên xe ngựa không thể có đồ vật gì. Nhưng cầu xem ở tất cả mọi người là đại hán quan viên trên mặt mũi. Cho ta một tia chút tình mọn vừa vặn rất tốt. Thủ thành binh sĩ gặp lý luận. Trong lời nói tràn đầy cầu xin tha thứ. Là chỉ cho là mình chiếm thượng phong. Thần sắc trên mặt đã bắt đầu cuồng vọng đứng lên chút tình mọn. Người thế mà hỏi ta muốn chút tình mọn. Vừa tài cái này đại hán mặt đen như thế nói chuyện với ta. Có thể từng nghĩ tới ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hôm nay ta nếu là không điều tra ngươi xe ngựa, ta người ngũ trưởng này cũng không cần làm. Bất quá, nếu là ngươi nguyện ý quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Sau đó lại dâng lên trăm lượng hoàng kim. Ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Tại cái này Lạc Dương thành ngõ hẻm bách tính trước mặt cho ngươi cái này cái gì cầu thí tướng quân. Một tia chút tình mọn. Cái này thủ thành binh sĩ lời nói, to rõ vô cùng, sợ đông đảo bách tính cùng những cái kia binh sĩ nghe không được. Lúc này Vương Mỗ sau khi nghe sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Ngay sau đó thủ đô trường đao vung lên. Đối những cái kia bản bảo vệ tại bên cạnh xe ngựa binh sĩ thuyết đường chư vị huynh đệ. Các ngươi có thể từng nghe đến vừa tài đây là ngươi nói chuyện. Hắn lại để cho vũ nhục chúng ta Lý tướng quân. Chúng ta há có thể đồng ý. Vương Mãnh hét lớn một tiếng. Những cái kia phía sau là độc dịch. Toàn bộ đều là rút đao ra lưỡi đao đối đầu cầm thương thủ thành binh sĩ. Lớn mật đương kim thiên tử dưới chân. Các ngươi lại dám cầm đao hành hung. Quả nhiên là chán sống lệch ra. Các huynh đệ cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Đây là đủ. Biết không? Chính chủ về sau. Bây giờ căn bản cũng không định cho Lý Mộc Nhiên một tia thể diện. Mắt thấy hai nhóm người xung đột liền muốn thăng cấp thời điểm. Lý Mộc Nhiên lại là bước nhanh đi ra phía trước. Sau đó đối Vương Mãnh uống đường. Vương Mãnh. Người lớn mật ở trước mặt ta lại dám ra lệnh con ta đây tướng quân ngươi để vào mắt. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dị thường biệt khuất. Có thể là đối với Lý Mộc Nhiên mệnh lệnh. Hắn lại không dám chống lại trương quân những này quá hung. Vừa tay ta đem xe ngừng đến thành môn lúc. Ta rõ ràng trông thấy này họ tiền xe ngựa. Không làm bất luận cái gì kiểm tra liền phát quá khứ. Thế nhưng là chúng ta lại muốn dừng lại kiểm tra. Cái này dưới chân thiên tử chẳng lẽ cũng là như vậy theo lẽ công bằng chấp pháp sao? Vương Mãnh. Giọng nói dị thường tức giận. Ai có thể nghĩ tại Vương Mãnh lời nói rơi xuống thời khắc. Này thủ thành binh sĩ nhưng lại cười lên ha ha pháp. Người có biết đường cái gì là pháp tại cái này Lạc Dương thành môn hạ. Chúng ta tần giáo úy cũng là pháp. Chúng ta cũng là pháp. Giờ phút này, Lý Mộc Nhiên đã đi tới này binh sĩ trước người một tiễn chi địa. Nhìn qua này binh sĩ phách lối khuôn mặt cùng này không ai bì nổi lời nói. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Sau đó hỏi thăm, há? Như vậy chiếu ngươi nói đến lấy đại hán luật lệ. Chính là các ngươi tần giáo úy sở định đi thủ thành binh sĩ nghe xong. Lúc này sững sờ, không khỏi nhanh liền trả lời đường thôi được. Ta liền nói cho ngươi. Nhà chúng ta tần giáo úy chính là đương triều thừa tướng con nuôi. Đại hán này luật lệ. Chẳng lẽ chúng ta tần thừa tướng đều làm không người à? Mà ngươi lại là cái thứ gì? Thì ra là thế a. Lý Mộc Nhiên nghe xong hắn lời nói chuẩn bị ở sau chậm rãi sờ về phía bên hông. Ngay sau đó quay đầu về Vương Mãnh thuyết đường. Vương Mãnh. Ta nhiều lần đều cùng ngươi nói qua làm sự tình phải dùng não tử. Ngươi liền đối mặt chính chủ là ai đều không có làm rõ ràng. Liền nghĩ cùng người khác chém giết. Nếu như liều đến qua cũng là thôi. Không phải không đấu lại. Há lại phanh bất quá. Chẳng phải là đem chính mình góp đi vào. Lần sau gặp lại loại chuyện này nhất định phải đem tất cả mọi thứ thị thị phi phi biết rõ ràng. Nhớ kỹ nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu loạn đại mưu. Cũng không phải là ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Còn có một câu ta phải nói cho ngươi. Cũng nói cho ta biết các ngươi những này cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử Kinh Châu thành các. Huynh đệ có thể nhịn được thì nhịn. Không thể nhịn được nữa thì không cần lại nhẫn. Nếu không các ngươi cùng kẻ hèn nhát khác nhau ở chỗ nào? Ngươi không đến lời nói. Nói xong quay người nhìn về phía trong tay sự tình cũng chỉ là giờ phút này. Trong mắt của hắn không còn loại kia A-dua nịnh hót nhan sắc. Mà chính là tràn ngập hung ác. Ngươi không biết đạo ta Lý Mộc Nhiên là ai không có quan hệ. Ta không để ý chút nào. Bởi vì sau ngày hôm nay ngươi hội ghi nhớ trong lòng, nói xong. Hắn một thanh từ bên hông móc ra khối kia bình lư tướng quân lệnh bài. Hung hăng hướng phía thủ thành binh sĩ đầu đập tới. Cùng lúc đó, miệng bên trong hét lớn đường, các huynh đệ lúc này không đi chờ đến khi nào đem bọn hắn đều làm. Cho ta nằm xuống, để bọn hắn biết rõ đường Kinh Châu thành thái thú là ai. Kinh Châu thành lý tướng quân cơ sở là ai. Kinh Châu thành binh sĩ là ai? Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.